Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, nếu mấy anh không thích thì em sẽ đi vậy. Suz nói rồi đứng dậy bước lại chỗ của Jilin và Bin đang ngồi. Mình ngồi đây được chứ? Tất nhiên, cứ ngồi, tan học tới nhà cô phải không? Di hỏi Suz, ừ, nhớ đến. Tất nhiên, tại sao lại không đến chứ? Bốn người ngồi nói chuyện với nhau rồi cười một cách không được bình thường khiến cho mắt thấy lạ. Anh thấy bốn người đó lạ sao ấy? Anh thấy ba chị em nó có bao giờ cho người khác ngồi chung bàn đâu. Với lại khi biết Suz là hôn thê của Jin thì phải hùng hồn kiếm chuyện với Suz chứ tại sao lại có thể nói chuyện rồi cho ngồi chung bàn dễ dàng như vậy chứ. Ừ em thấy cũng lạ. Không lẽ họ biết nhau từ trước? Chris nhìn chăm chú vào bốn người đó. Chuyện gì vậy? Jin mua đồ ăn về. Tao thấy bốn đứa nó lạ lạ sao đó. Có gì đó khác thường lắm, mày thấy phải không? Ừ, hơi lạ thường. Bốn người đó đang bàn tính chuyện hại nhóm mình. Amy ngồi nhâm nhi ly cà phê. Sao mày biết là vậy? Illy ngơ ngác, đơn giản, nhìn cử chỉ là biết liền, mới vào mà có thể nói chuyện vui vẻ rồi cho ngồi chung bàn nữa, với lại bốn người đó nói chuyện rồi cười một cách không bình thường. Đôi khi Bin có liếc ngang qua bàn mình nhưng khó thấy lắm, và lại bốn đứa nó có mối thâm thù với tụi mình đặc biệt là tao. Vì Di và Suz hai người đó đều thích Xin, phải không Xin, nó liếc ngang qua anh, làm cho anh giật mình. Sao nhìn tôi như thế chứ? Tôi nói đúng thì tôi nhìn anh chứ gì? Mọi chuyện do ai mà ra hả? Anh ken với Mark đó. Nó lần lượt chỉ tay thẳng vào ba người. Sao có anh trong đây chứ? Mark và Ken uất ức. Đúng quá rồi còn gì? Cũng nhờ anh mà em mém nữa còn nằm trong bệnh viện với con Lin rồi còn gì? Chris liếc ngang Ken. Hồi nào, cô ta dám làm thế với em sao? Anh không nhớ hồi tuần trước sao? Cô ta lái chiếc xe môi trần chạy tông thẳng vào em. Nếu em không tránh thì em còn ngồi ở đây sao? Anh đã xử cô ta rồi đó. Anh xử đó hả? Anh chửi cô ta rồi dọa nếu con nữa thì chết với anh thôi chứ có làm đâu chứ. Em chưa làm bạn gái anh mà đã vậy rồi. Nếu làm bạn gái anh em không biết em sao đây nữa. Tự nhiên em bị hại à? Đủ rồi đừng cãi nữa nhức đầu quá. Xin lên tiếng bỗng anh có điện thoại. Reng, dạ mẹ, con về nhà ngay được không? Có chuyện gì sao mẹ? Chưa tan học mà mẹ. Về nhà để chuẩn bị tối nay đi ăn tối với gia đình của Suz. Con không đi mẹ đi đi. Anh nhăn mặt lại nó ngước lên nhìn thấy chắc có chuyện gì rồi. Tối nay con không đi thì đừng có về nhà. Đi ngay tối nay mẹ đợi. Mẹ anh cúp máy, anh tức giận ném điện thoại xuống đất khiến cho mọi người giật mình. Chuyện gì vậy? Nó hỏi, mẹ tôi bắt tôi nay đi ăn tối với gia đình Suz. Thì đi đi, cô nói vậy cũng được sao? Tôi không muốn cũng phải đi. Mẹ anh kêu anh đi không lẽ anh không đi sao? Muốn cho mẹ anh xấu hổ với họ sao? Ừ, đi đi mày ơi, mày không đi mẹ mày xấu hổ với người ta lắm. Ken và Mark đồng tình. Ừ, con Amy nói cũng đúng anh nên đi đi. Jen, Ely và Rhys cũng đồng ý. Hừ, được thôi, nhưng Amy cô phải đi chung với tôi. Anh điên sao, tối nay anh gặp gia đình vợ tương lai của anh tự nhiên lại bắt tôi đi. Anh vô duyên lắm đó. Nếu cô không đi tôi cũng không đi. Cô là người yêu của tôi, nên cô có trách nhiệm là tối nay cô phải đi với tôi. Tại sao tôi phải đi với anh chứ? Nó bật dậy cười nhếch mọi người đều ngạt thở trong chân đấu khẩu của họ. Tôi có lý do để bắt cô đi. Anh đứng dậy bỏ tay vào túi quần cười đắc ý ghé vào tai cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô không đi, khuôn mặt của bang chủ Black sẽ xuất hiện đầy trên đường đó. Chắc vui lắm nhỉ, anh dám sao, tôi nói là tôi làm. Đừng coi thường tôi như thế chứ. Coi thường tôi thế tôi đau lòng lắm với lại tôi nói rồi mà. Cô phải làm theo lời tôi. Nhớ chứ, anh cười đều khiến cho nó tức không chịu được. Anh, chết tiệt, tức chết đi được mà. Nó đạp ghế gãy làm ba làm tư khiến ai cũng xanh mặt. Đừng có làm thế chứ. Xấu lắm đấy, ra về anh đợi em nhé. Em yêu, anh nói rồi đi ra căn. Tin ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì sợ sẽ có án mạng. Hên đó gãy có cái ghế thôi đấy. Tối nay gia đình cô sẽ gặp gia đình của anh Xin à, Di thấy vậy quay ra hỏi. Đúng vậy, hình như anh ta không muốn đi nên bắt Amy đi cùng. Suz không được vui, có cần làm gì không? Không, cứ về nhà đi rồi nói. Ở đây không tiện, cách chương.